Con đường bá chủ, chương 1592, trợ giúp săn ma điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra thực sự với thế trận này. Thêm vào thực lực mạnh mẽ của nữ hoàng, nàng thừa sức lấy ít địch nhiều trong khoảnh khắc, tạo cơ hội để đám người phàm chính thành công thoát đi. Sau đó nàng cũng rời khỏi một cách êm đẹp. Nhưng với bản tính cường thế của nữ hoàng, nàng không cam lòng đơn giản rời đi một cách như trốn chạy. Đã nhẫn nhịn vô số năm rồi, ẩn giấu thân phận thật sự, không dám lộ diện trước thế nhân, ấp ủ mối thù hận diệt môn, diệt tộc. Thử hỏi có ai không phẫn nộ, không khao khát trả thù, hiếm có cơ hội va chạm trực diện với săn ma điện trong thân phận công chúa tiên ma cung. Nữ hoàng muốn đòi lại phần nào trong số vô vàn thù hận, ít nhất là không thể rời đi một cách dễ dàng như vậy. Mà nam nhân kia dường như cũng ngầm tán thành quyết định của nàng, đến hiện tại vẫn chưa ra mặt, để cho nàng tùy tiện bùng phát. Nghĩ đến đây, áo choàng nhẹ phất, bàn tay trong trắng như ngọc lại thô bạo ấn xuống, cuồn cuộn lực đầy ngưng tụ thành một kiện đại ấn. Bạo loạn ấn, một ấn giáng xuống, Lục Nguyên lão sắc mặt nghiêm nghị, xuất sử đế kiếm trong tay ngăn cản. Hừ, hắn rên lên một tiếng đau đớn trong cổ họng, thân thể bị lu ực đầy chấn áp trượt dài giữa thiên không, đôi tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Bí thuật kiếm nổ cũng dần hết thời gian hiệu lực. Kiếm vực của Lục Nguyên lão vốn kéo lên tận 9 tầng nay đã hạ thấp xuống chỉ còn lại 8. Toàn bộ hồn kiếm vờn quanh cơ thể cũng đã sớm nát tan. Nếu không có hai môn bí thuật và đế kỹ cường đại này ra thân, hắn đã sớm bị đánh bại. Không ngờ đến, dư nghiệt trốn chui trốn nhũi vô số năm qua đã mạnh mẽ đến mức độ này, là săn ma điện chúng ta thất trách. Lục Nguyên lão hít sâu một hơi, có cảm giác bế tắc. Đại chiến từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa xuyên phá được lĩnh vực lực đẩy của nữ hoàng. Đơn giản bởi vì Lục Nguyên lão thiếu một đòn tấn công mang tính bộc phát mạnh mẽ. Hắn cả đời tinh thông kiếm thuật, xem kiếm là niềm tự hào, đã từng bất mãn khi đồ đệ Nhị Lang Thần không chịu dùng kiếm. Nhưng cũng chính lúc này đây, lưỡi kiếm mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo bất lực trước lĩnh vực lực đẩy gần như bất khả xâm phạm của nữ hoàng. Ánh mắt Lục Nguyên lão lấp lóe trong quá khứ. Mặc dù không còn nhớ rõ quá trình nhưng Lục Nguyên lão vẫn hiểu để có thể tiêu diệt đôi phu thê cung chủ của tiên ma cung, bắt buộc đích thân hai nhân vật đứng đầu săn ma điện và chu tiên điện phải đồng tâm hiệp lực liên thủ. Hiện tại nếu kẻ địch phía trước thật sự là truyền nhân của đôi phu thê khủng bố năm xưa, vậy mình bại trận cũng không có gì đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây, Lục Nguyên lão trong lòng dần sinh thoái ý, bất quá thân là một vị nguyên lão, hắn vẫn có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Dù đào tẩu cũng phải khiến kẻ địch trả giá thật đắt. Mắt thấy nữ hoàng lại đứng từ xa tung trường chấn về phía mình, Lục Nguyên lão bất chợt móc ra một tấm phù chú. Xoẹt, đem phù chú xé rách, vị trí đứng của Lục Nguyên lão bất chợt nổ tung, thân ảnh của hắn như u linh biến mất đầy quỷ dị. Ẩn thân phù, một loại phù cực kỳ quý hiếm và cao cấp mà chỉ số ít thiên phù sư có khả năng luyện chế. Ở trong trạng thái ẩn thân này, ngay cả thần thức của thiên đế cũng vô pháp phát hiện. Trọng thương cho ta, bí mật tiếp cận nữ hoàng, sắc mặt Lục Nguyên lão trở nên oán độc, cuồn cuộn địa hồn lực được hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh diệt hồn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên ngoài là một thiên đế, Lục Nguyên lão còn là một vị địa hồn đế. Hắn nhận ra hồn lực có thể xuyên qua lĩnh vực lực đẩy của nàng, trước khi đào tẩu quyết định hồi mã thương. Cho nữ hoàng một bài học nhớ đời. Hồn kỹ của một địa hồn đế khó thể giết chết thiên đế, nhưng ít nhất cũng trọng thương nếu chúng đòn trực diện. Quả nhiên đúng như dự đoán của Lục Nguyên lão, diệt hồn kiếm dễ dàng xuyên qua lĩnh vực lực đẩy của mục tiêu một cách vô cùng đơn giản. Mà nữ hoàng dường như không hề phát hiện điều này, vẫn đứng im bất động. Khặc khặc, Lục Nguyên lão nở nụ cười dữ tợn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc cứng đờ. Chỉ thấy diệt hồn kiếm va chạm vào cơ thể nữ hoàng như hạt cát rơi vào biển rộng, hoàn toàn không gây nên một chút tác dụng nào cả. Nữ hoàng lại thản nhiên quay đầu, ánh mắt trêu tức nhìn về một khoảng không gian, nơi Lục Nguyên lão vẫn đang tự tin ẩn nấp. Điều đó không khiến Lục Nguyên lão hoảng sợ, thứ khiến hắn đổ mồ hôi lạnh chính là, chẳng biết từ bao giờ. Ẩn sau lớp áo choàng đen kịch, một con mắt uy nghiêm, hờ hững chậm rãi hiện lên giữa trán địch nhân. Vô thượng tiên ma nhãn, đế binh, đây là ý niệm cuối cùng trước khi một luồng hủy diệt chi quang từ con mắt đó bá đạo bắn ra, nhấn chìm và ma diệt tất cả mọi tiềm thức, sinh mệnh của Lục Nguyên lão. Thậm chí trong giờ khắc then chốt, một con trùng thế mạng cũng không đủ để Lục Nguyên lão sống sót. Cổ trùng không thể qua được sự dò xét của đế binh. Vô thượng tiên ma nhãn tàn sát cả trùng thế mạng trên người Lục Nguyên lão, đồng thời hủy diệt luôn cả hắn. Lão Lục nhìn lấy Lục Nguyên lão hóa thành hư vô, Ngũ Nguyên lão tê tâm liệt phế rít gào, ngửa đầu chu lên oán hận. Dư Nghiệt Tiên Ma Cung, các ngươi chết không yên lành. Ba vị trưởng lão đứng ở không xa sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mặc dù cũng là thiên đế, nhưng chênh lệch giữa nguyên lão và trưởng lão là cực lớn. Bất kỳ ai trong số bọn hắn cũng không dám cho rằng mình có thể ngăn cản một chiêu bạo loạn ấn của nữ hoàng, vì vậy không dám xen vào chiến cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nguyên lão thiệt mạng. Ngay cả đại trưởng lão, khi muốn dùng thời gian nghịch đảo cứu mạng Lục Nguyên lão, hắn lại phát hiện cái giá của sự phản phệ sau đó là quá nặng, có thể kéo theo cái mạng của mình, vì vậy cũng do dự không dám ra tay. Bất quá lúc này đây, chỉ có thể bày tỏ thái độ cứng rắn và căm hận nhìn chừng chừng nữ hoàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, nữ hoàng đã chết hàng trăm lần rồi. Ha ha, muốn giết người khác nhưng không chấp nhận cái chết sẽ đến với mình à? Thấy biểu hiện của đám người săn ma điện, nữ hoàng không nhịn được cất tiếng cười sảng khoái. Mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vô số sinh mệnh vô tội của tiên ma cung bị hủy diệt dưới bàn tay săn ma điện và chu tiên điện, lòng của nàng đã thiêu đốt lửa giận ngút trời. Lần đầu tiên ra tay, tiêu diệt một tên nguyên lão của thế lực đối địch không đội trời chung, khiến bọn hắn thương gân động cốt, nàng đương nhiên cực kỳ thỏa mãn. Tất cả là do Lục Nguyên lão đánh giá quá cao chính bản thân hắn. Thứ nhất, phía sau lớp vô tức áo choàng, kim sắc đế bào vẫn còn tồn tại trên cơ thể nữ hoàng. Đây là loại y phục được hóa lực y công do nữ hoàng đặc biệt tạo ra nhằm ngăn cản hồn lực công kích, giảm thiểu nhược điểm của lực đẩy lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên lão chỉ là một địa hồn đế, làm sao có thể xuyên qua kim sắc đế bào của nàng? Trừ khi hắn sở hữu những loại linh hồn mạnh mẽ như hắc hồn liên, bạch hồn liên hay hồn nguyệt ánh giống Lạc Nam thì có khả năng. Thứ hai, ẩn thân phù tuy có thể qua mặt thiên đế, nhưng không thể qua được sự dò xét của vô thượng tiên ma nhãn. Ngay cả linh giới châu của Lạc Nam cũng bị vô thượng tiên ma nhãn quét mắt tìm ra, một tấm ẩn thân phù là cái thá gì. Trong đại chiến của những cường giả đỉnh cao, một chút sơ suất có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Lục Nguyên lão có liên tục hai phán đoán sai lầm, nữ hoàng lập tức trừng phạt hắn. Một đời cường giả nổi danh sống từ thượng cổ, từng là một trong những kiếm tu hàng đầu, từng tự tay bồi dưỡng ra nhị lang thần nằm trong hàng ngũ thiên tài tiên giới. Kết quả cuối cùng tan xương nát thịt, chết không cần chôn, hóa thành hư ảo. Khốn nạn, nếu đám người chu tiên điện vẫn không đến, chỉ có thể tạm thời rút lui. Ngũ Nguyên lão không cam lòng đến sắc mặt vặn vẹo. Thời gian gần đây, Tuế Nguyệt Nữ Đế liên tục tạo áp lực vô hình lên phía tổng bộ của săn ma điện. Điện chủ cảm ứng được luân hồi kính vẫn thường xuyên quét ngang, khám phá động tĩnh ở khắp bốn phương tám hướng xung quanh tổng bộ. Một khi Tuế Nguyệt Nữ Đế tìm thấy cơ hội, nàng sẽ lập tức bá đạo đánh vào. Tuế Nguyệt đúc thành thời không thánh thể, trong tay nắm giữ luân hồi kính và Tuế Nguyệt cung. Dưới trướng còn có một đám nữ nhân sở hữu huyết mạch thần thú với chiến lực chưa thể đo lường. Dù là săn ma điện cũng chưa dám mạo hiểm ngạnh kháng trực diện. Vậy nên nếu Tuế Nguyệt cung toàn diện đánh vào, dù kết quả cuối cùng không thể triệt để hủy đi săn ma điện cũng sẽ quậy tung lên, đem tổng bộ san bằng thành bình địa. Đây là điều săn ma điện không muốn nhìn thấy, vẫn luôn phải để lại một cổ lực lượng vững tâm tỏa trấn tổng bộ. Chính vì lý do này, dù rất muốn xuất động đại lượng cường giả quét sạch Dư Nghiệt Tiên Ma Cung, nhưng săn ma điện vẫn không dám mạo hiểm. Hống! Âm thanh gầm rú đầy đau đớn chợt cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngũ Nguyên lão. Hắn giật mình nhìn lại, chứng kiến thể hình khổng lồ của tinh không bạch viên đổ ầm xuống nghiền nát cả ngôi sao, một cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể, máu tươi phun trào như thác. Ở phía đối diện, Cung Kỳ trong miệng nuốt xuống cánh tay tinh không bạch viên, sát khí hung lệ trong mắt càng tăng mạnh khi thấy máu. Đáng sợ ở chỗ, sát khí của Cung Kỳ lúc này lại có dấu hiệu ngưng tụ sát vực. Phải biết rằng nó ra đời chưa được bao lâu, đây cũng là trận chiến đầu tiên. Nhưng sát vực đã có dấu hiệu hình thành, không hổ danh là loài ma thú hung danh bậc nhất thời thượng cổ, lệ khí ngang trời, hiếu sát thành tính. Cũng may nữ hoàng đủ bản lĩnh chế ngự nó, bằng không rơi vào tay kẻ yếu hơn. Cùng kỳ chưa chắc ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Khốn kiếp, rút thôi. Ngũ Nguyên lão mất kiên nhẫn, vội vàng đem tinh không bạch viên thu lại vào pháp bảo không gian tránh nó bị Cùng Kỳ làm thịt. Hống, Cùng Kỳ vẫn chưa chịu buông tha, mất đi đối thủ, nó tiếp tục nhắm đến Ngạc Ngư Ngô Công điên cuồng vồ đến, dũng mãnh phi thường. Thấy cảnh tượng này, Phàm Chính mừng rỡ qua đỗi, vội vàng cưỡng ép thân thế trên người, triển khai chú thuật lên thân Ngạc Ngư Ngô Công. Định thân, Ngạc Ngư Ngô Công thân thể cứng đờ trong gang tấc. Cùng Kỳ vừa lúc đánh tới, há mở cái miệng rộng khổng lồ, hung hăng gặm vào đầu đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, định thân giải trừ, Ngạc Ngư Ngô Công gầm giống dữ dội vì đau đớn, chỉ cảm thấy cái đầu của mình như rơi vào cối xoay thịt, huyết ma đế lực đang nhanh chóng ăn mòn, xuyên qua lớp phòng ngự của nó. Khốn nạn, Ngũ Nguyên lão tức điên, phi thân mà lên, thiên đế lực bùng nổ, hướng về đầu Cùng Kỳ trưởng xuống. Hiển nhiên muốn giải cứu chiến thú mạnh mẽ của mình, mặc dù sở trường của hắn là ngự thú, nhưng chiến lực cũng không tồi, là một vị thiên đế hàng thật giá thật. Bất quá xuất hiện trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là nữ hoàng. Hai cái bạo loạn ấn đã ngưng tụ trong tay, hướng thẳng đầu Ngũ Nguyên lão chụp xuống. Ngũ Nguyên lão đại biến sắc mặt, ở khoảng cách gần khi đối kháng trực diện, hắn mới nhận ra sự nguy hiểm đáng sợ của đối thủ này. Vô cùng vô tận lực đầy khủng bố di động trong một khoảng không gian cực nhỏ theo cách hỗn loạn, nó tạo thành một loại vũ kỹ có thể nghiền nát vạn vật trên đường gặp phải. Cả đời này, Ngũ Nguyên lão chưa từng chứng kiến phương thức chiến đấu nào như vậy, chẳng trách Lục Nguyên lão tử trận. Trong thời khắc then chốt, Ngũ Nguyên lão thả ra một đám yêu thú mình từng thu phục, quyết đoán ra hiệu chúng nó cầm chân nữ hoàng. Mà hắn thì vội vàng thu hồi lại Ngạc Ngư Ngô Công đã bị nghiền nát nửa đầu. Xoay người bỏ chạy. Oanh, dị biến đột ngột nảy sinh, thiên địa nổ tung, một thông đạo xuyên thấu không gian vắt ngang tiên ma hai giới đột ngột xuất hiện. Loáng thoáng bên trong miệng thông đạo, ngươi sẽ cảm ứng được ma khí mút trời, điều đặc biệt mà chỉ ma giới mới tồn tại. Đến rồi sao, Ngũ Nguyên lão chậm rãi xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia quyết ý báo thù, hung tợn nhìn chăm chú nữ hoàng như kẻ phải chết tiếp theo chính là nàng. Dư nghiệt tiên ma cung, người người có thể chu diệt. Từ trong thông đạo liên thông hai giới, một thanh âm khí phách gióng giạc tuyên ngôn. Theo sau đó, từng thân ảnh trong đường hầm cường thế tiến ra. Lại là năm luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, nhưng lần này lại là thiên ma đế. Ma khí dung thiên, tinh không chìm vào bóng tối, loáng thoáng có tiếng vạn ma gào thét, khiến người khác rợn cả tóc gáy. Lấy năm vị thiên ma đế đi đầu. Phía sau còn có 20 vị địa ma đế xuất trận. Vừa mới xuất hiện, bọn hắn đã đưa ánh mắt đến Ngũ Nguyên lão, giọng điệu lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố. Vì chung tay đối phó dư nghiệt tiên ma cung, tạm thời chúng ta không tính sổ với săn ma điện các ngươi. Ha ha, ta cũng hy vọng nhanh chóng đánh tan dư nghiệt, lại đem chu tiên điện các ngươi xóa sổ. Ngũ Nguyên lão phối hợp cười lạnh đáp lại, trận chiến này quy mô rất lớn. Lại diễn ra trong điều kiện các thế lực tình báo hoạt động mạnh mẽ, cho nên đã sớm lan truyền vào tai vô số người. Lúc này trong hư không vô tận, rất nhiều cường giả đang bí mật quan sát tình hình chiến cuộc. Vì vậy San Ma Điện và Chu Tiên Điện vẫn phải lời qua tiếng lại, tỏ vẻ đối nghịch với nhau, tạm thời liên thủ cũng chỉ để diệt tiên ma cung mà thôi. Ân oán của San Ma Điện và Chu Tiên Điện kéo dài qua nhiều thế hệ, khó thể chấm dứt trong sớm chiều. Một vị thiên ma đế thản nhiên nói, mục tiêu quan trọng vẫn là loại bỏ tất cả dư nghiệt. Hừ, lão phu cần ngươi nói sao? Ngũ Nguyên lão bất thiện đáp, mặc dù đấu võ mồm, nhưng đội ngũ bên phía San Ma Điện và Chu Tiên Điện đang vô thức kéo gần khoảng cách lại với nhau, có xu thế cùng nhắm vào nữ hoàng. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay lúc này. Từ trong vô tận hư không đột ngột vang lên 9 tiếng rồng ngâm khủng bố. Một tòa cung điện khổng lồ được 9 tôn kim cương thiên long ngang nhiên xuyên qua không gian, xuất hiện ngay chính giữa hai phương đội ngũ của San Ma Điện và Chu Tiên Điện, đem bọn hắn tách biệt. Giỏi cho Chu Tiên Điện, treo giá cái đầu của bổn thiếu chủ còn dám diễu võ dương oai đánh vào tiên giới. Lạc Nam chắp tay đứng trên đỉnh Bá Vũ Điện, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người Chu Tiên Điện, cất tiếng cười dài. Nhân danh chính nghĩa, Bổn thiếu chủ sẽ giúp săn ma điện diệt các ngươi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.